Xin biết gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Đình Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ trên không trung, đại chiến giữa Lục Tâm Đồng và Lam Thập Tam đang vô cùng kinh gãi. Trên không trung còn lưu lại quang mang chói mắt, bộc phát ra hai cỗ năng lượng va vào nhau. Năng lượng cuồng bạo và kinh khí tán loạn điên cuồng triệt phá, xâm thực lẫn nhau, tạo thành từng tiếng nổ vang trầm đục liên tục. Đúng vào lúc này, thu ảnh khổng lồ không ngừng phóng thích ra năng lượng cuồng bạo cùng với khói độc ngập trời. Độc vụ này hạ xuống, không ngờ có thể trực tiếp ăn mòn đạo thủ ấn năng lượng kia. Khói độc không có nơi nào là không thể len lỏi tới, xen lẫn công kích tinh hồn, lập tức áp về phía Lam Thập Tam. Dưới màn khói độc đầy trời thế này, sắc mặt của Lam Thập Tam lập tức đại biến. Đám khói độc này không nơi nào mà không thể len lỏi vào. Nếu như khói độc nhập vào cơ thể, thì ngay cả linh hồn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Quanh thân lập tức bắn ra một cỗ bạch quang che phủ. Phong linh giáp. Quanh thân của Lam Thập Tam lập tức xuất hiện một kiện khải giáp màu trắng trong suốt. Bên trên khải giáp màu trắng này có vô số ti kình phong đang là quanh quẩn. Khi đều vô hình tạo thành từng vòng xoáy bao phủ, một cỗ năng lượng thuộc tính phong bàng bạc lập tức xuất hiện. Trong nháy mắt, khói độc ngập trời kia không ngờ trực tiếp bị đẩy ra ngoài. Bất quá, linh hồn công kích ẩn bên trong nó vẫn khiến cho Lam Thập Tam cảm thấy vô cùng chật vật, sắc mặt biến đổi liên tục. Bên trong cỗ kình khí ngập trời kia, Lục Tâm Đồng lại bị đẩy lùi ra lần nữa. Dưới lực lượng vũ vương tam trọng của Lam Thập Tam, Lục Tâm Đồng vẫn không thể nào chống lại nổi. Bất quá, có vẻ như Lục Tâm Đồng đã sớm biết được nhược điểm của mình, cho nên ngay từ đầu đã không định sang ngạnh kháng. Lúc này thiên độc hồn quyết đã có tác dụng, không chút do dự, dường như đã sớm có chuẩn bị kỹ. Bên trong bì tâm, lập tức có một đạo quang mang kim sắc bắn ra thật mạnh. Khi cỗ kim mang này lướt ra, cả không gian trong nháy mắt liền bị một cỗ khí tức cực kỳ quỷ dị bao phủ. Một tiếng kêu như xuyên kim phá ngọc lập tức truyền ra. Tiếng chi chi này khiến cho người ta nghe thấy mà cảm thấy hai tai đau đớn, linh hồn run rẩy. Âm thanh vừa dứt thì xích kim độc chu của Lục Tâm Đồng đã lộ ra. Các khớp chân toàn thân cùng với đôi răng nanh lớn kia đang dường nành búa vuốt chậm rãi huy động. Trên người của nó toát ra từng sợi độc khí. Một cỗ khí tức khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh hơn, nháy mắt đã lan ra. Thú hồn bát giai. Trên đài cao lập tức phát ra vô số tiếng than nhẹ, xen lẫn sự kinh ngạc. Thú hồn bát giai vừa ra, ngay cả vũ vương và tình vương cũng sẽ bị áp chế. Không một chút chậm trễ, trong lúc điện quang hỏa thạch, đột nhiên có một cỗ sương mù màu đỏ tươi tuôn ra ào ạt từ bên trong người của xích kim độc chu. Sương mù xuyên thấu không gian gợn sóng, trong nháy mắt, khi thân thể cao lớn dữ tợn kia cử động, lập tức kết thành một cái mạng nhện khổng lồ màu đỏ. Phía bên trong cái mạng nhện này, thu hồn chi được ào ạt tuôn ra, khiến cho linh hồn của người ta cảm giác được sự đau đớn. Trong nháy mắt tiếp theo, liền trực tiếp bắn về phía Lam Thập Tam. Cái lưới lớn nháy mắt đã bao phủ lấy hắn vào ngay bên trong. Lam Thập Tam đang bị linh hồn áp chế cuốn lấy, lúc này lại bị thu hồn của con xích kim đậu trù này đè áp tới. Dưới một cỗ linh hồn lực lượng vô hình đè nép xuống như vậy, muốn cử động là chuyện vô cùng khó khăn. Lúc này, mặt mày của hắn biến sắc, lộ ra vẻ ngưng trọng mà xưa nay chưa từng có. Mặc dù đã sớm biết trên người của Lục Tâm Đồng này có thu hồn bát giai, nhưng thật không ngờ, uy lực không ngờ lại mạnh tới cỡ như vậy. Sắc mặt của Lam Thập Tam lúc này triệt để biến sắc, chính mình có thực lực vũ vương tam trọng, vũ giả tứ hệ, cho dù có gặp phải vũ vương tứ trọng đi nữa, thì vẫn có thể chống lại được. Nhưng lúc này, mình không ngờ lại bị một linh vương nhất trọng ép phải rơi vào tình trạng khốn đốn. Thu hồn bát giai, khí tức của nó sợ là nhất định cũng dư sức chống lại một kích của vũ vương tứ trọng bình thường. Ánh mắt của Lam Thập Tam trầm xuống, trong tay không biết từ lúc nào đã nắm lên một thanh trường đao màu trắng. Trường đao vừa ra, một cỗ uy áp khổng lồ liền tràn ra, khí tức này cũng đã tới trình độ vũ linh khí rồi. Thiên phong chi nhận. Quát nhẹ một tiếng, trên người Lam Thập Tam mặc phong đình khải giáp, tay cầm một bạch sắc trường đao chém ra, không gian trong nháy mắt liền rung chuyển, đao mang cuồng mà quét ra tứ phương, cả cả không gian phong vân biến sắc, một cỗ áp lực vô hình đột nhiên ngưng tụ ở giữa không trung, lập tức xuất hiện cuồng phong gào thét tựa như mưa gió kéo về. Mạnh thật đấy! Ánh mắt của Lục Thiêu Du lóe lên, dịch kim độc chu do Lục Tâm Đồng thúc dục ra có thực lực đủ để so với một kích của Linh Vương tứ trọng, chính là thực lực của bản thân Lam Thập Tam đã là Vũ Vương tam trọng, cộng thêm phần thân phận vũ giả tứ hệ, lại thêm bây giờ đang thúc dục vũ linh khí địa cấp, thực lực cỡ này cũng đủ để chống lại Linh Vương tứ trọng đỉnh phong, thậm chí còn hơn nữa, sợ là ngay cả dịch kim độc chu do Lục Tâm Đồng thúc dục ra cũng khó mà thắng nổi. Trong nháy mắt, Lam Thập Tam bổ ra một đao, cuồng phong gào thét bốn phía, vô số đao mang tựa như phong nhận tuôn ra dày đặc, khiến cho cả không gian trở nên vặn vẹo. Trong một giây này, thu hồn khổng lồ của xích kim độc chu phun ra một cái lưới lớn màu đỏ, nháy mắt liền phóng tới, hai bên lập tức đụng vào nhau. Lục đao mang cùng với cái lưới đỏ khổng lồ kia va vào nhau, thì hai cỗ năng lượng bàng bạc cũng không xuất hiện thành đổ vang như là mọi người vẫn tưởng tượng. Mà sau khi một chút năng lượng rất nhỏ nổ xong, vàng ra, thì bạo đạo càng vang cùng với cái lưới màu đỏ kia liền tiêu tán giữa đất trời. Phá cho ta! Lam Thập Tam quát khẽ một tiếng, trường đao trong tay lại chém thêm một lần nữa. Một đao phá vỡ không gian, khiến khe nứt không gian lộ ra. Sau đó mang theo lực lượng kinh thiên chém về phía thú hồn khổng lồ của xích kim độc chu. Thực lực của Lam Thập Tam, lúc này Lục Tâm Đồng hiểu rất rõ. Lấy thực lực của mình bây giờ mà thúc giục xích kim độc chu thì tuyệt đối cũng chẳng chiếm được chút tiện nghi nào. Đối phương có vũ linh khí địa cấp trong tay, mặc dù xích kim độc chu của mình không yếu hơn vũ linh khí địa cấp, nhưng thứ mình thua hắn chính là ở trình độ thực lực của bản thân mình kém xa đối phương. Trong lúc này, Lục Tâm Đồng liền quyết đoán, cắn răng, thủ ấn lại biến hóa nhanh chóng thêm lần nữa. Đột nhiên, khí tức quanh thân lập tức dâng lên cấp tốc, từ đinh vương nhất trọng, trong nháy mắt liền nhảy lên tới nhị trọng, Linh Vương đỉnh phong tới một tốc độ kinh người. Lúc này quanh người của Lục Tâm Đồng cũng lập tức biến thành một màu đen rất khủng bố. Mái tóc phía sau lưng lúc này bị một cỗ kinh khí vô hình thổi tung bay. Mỗi một sợi tóc đều có hắc mang quanh quẩn, gần như có khả năng xuyên thủng không gian. Váy dài tung bay, quanh thân có một cỗ khói độc quanh quẩn dày đặc. Lăng không đứng thẳng tựa như ác ma, cả người khiến cho người khác nhìn thấy mà da đầu tê dại. Linh hồn trở nên run rẩy. Nhà đầu kia không ngờ đã tới trình độ này, dùng độc hóa công để phóng thích tiền thiền độc thể. Ánh mắt của thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh run lên, kích động tới mức toàn thân run rẩy. Vừa kích động cũng vừa cảm thấy vô cùng lo lắng. Chỉ có hắn mới biết rõ vì sao Lục Tâm Đồng có thể khiến cho thực lực tăng vọt trong nháy mắt như vậy. Thân thể chính là một cái bảo khố khổng lồ, mà Lục Tâm Đồng lúc này không ngờ lại có thể cưỡng chế giải phóng thiên tiên độc thể, dùng độc hóa công khiến cho thực lực tăng vọt trong nháy mắt. Chuyện này rất khó để làm được, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần hơi sơ sẩy một chút thôi thì sẽ khiến bản thân mình bị phản phệ. Hậu quả của nó quả thật là không thể nào tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ đây cũng là bí pháp sao? Thực lực của Lục Tâm Đồng tăng vọt trong nháy mắt khiến cho vô số người khác nhìn thấy mà sợ hãi kinh thán. Thủ đoạn của tiểu cô nương này đúng là quá nhiều, khiến cho người ta rung động không thôi. Theo thực lực của Lục Tâm Đồng tăng vọt, thì là thú hồn xích kim độc chu khổng lồ trên không trung cũng tăng vọt thực lực không ít. Khí tức lại càng thêm hung ngược, thao thiên hơn nữa. Trong nháy mắt đã lao thẳng tới đạo đao mang kia. Đao mang kinh thiên kia đánh xuống. Trong nháy mắt, xích kim độc chu cũng chia năm xẻ bảy, hóa thành một đạo kim quang vàng bạc. Chỉ là đạo kim quang vàng bạc kia cũng không tán đi. Trong nháy mắt tiếp theo, kim quang vàng bạc bao trùm cả không gian chung quanh lập tức trở nên vặn vẹo. Tiếp theo đó lại ngưng tụ thành một đạo thú hồn xích kim độc chu khác, rồi lao tới bao trùm lấy Lam Thập Tam. Linh hồn lực bàng bạc lại càng thêm ép chặt bên trong não hải của Lam Thập Tam. Loại cảm giác linh hồn hoàn toàn bị áp chế này trực tiếp vây khốn linh hồn của Lam Thập Tam. Nỗi đau đớn của linh hồn, ngay cả chân khí cũng không cách nào lưu động được. Lam Thập Tam cảm thấy kinh hãi, vội vàng vận chuyển chân khí. Ngay lập tức lúc này, hắn vừa mới điều động được chân khí, thì đã có một đạo âm thanh nhẹ nhàng truyền vào tai của hắn. Người đã thua rồi. Tiếng nói vừa dứt, Lam Thập Tam còn chưa kịp phản ứng, thì trong mi tâm truyền tới một trận đau đớn. Xích kim độc chu kia đã trực tiếp chui vào bên trong não hải của hắn. Chỉ cần xích kim độc chu phát động công kích, thì dù hắn không chết cũng sẽ bị trọng thương. Với linh hồn công kích của thú hồn bát giai cỡ này, một khi tiến vào, nó trong não hải, tất cả thực lực lẫn thủ đoạn của hắn đều trở thành vô dụng. lúc này hắn đã không thể chống lại được nữa. Giữa không trung, ánh mắt của Lam Thập Tam bây giờ trở nên ảm đạm. Hắn không ngờ lại thua, mặc dù mình đã khôi động ra cả vũ linh khí địa cấp, nhưng không ngờ vẫn thua. Ta thua rồi, ta thua rồi. Trên quảng trường tĩnh lặng thật lâu sau, Lam Thập Tam mới mở miệng lên tiếng. Thần sắc lúc này vô cùng uể oải. So với vẻ hăng hái lúc vừa mới lên trạng, thì lúc này hoàn toàn cứ như hai người khác nhau vậy. Người của tiên địa các cùng với chúng cường giả đứng trên đài cao cũng phải kinh thán. Thực lực của cả hai người này cũng đều tới tình trạng khủng bố cả. Thủ đoạn cũng nhiều, thực lực tuyệt đối cũng vô cùng cường hãn. Lục Tâm Đồng thắng rồi. Âm thanh của vị đại hán mặc áo bào màu vàng kia lại vang lên, khiến cho không ít người vẫn đang ngơ ngác giật bắn cả người, khôi phục lại tinh thần. Lục Tâm Đồng làm tốt lắm. Đám người ủng hộ Lục Tâm Đồng lập tức phát ra tiếng hoan hô đình tài nhức óc. Ngay cả những người khác lúc này cũng hùa theo phụ họa. Trận chiến của hai người vừa nãy thật khiến cho bọn họ kinh tâm động phách. Có thể chính thức coi là long tranh hổ đấu, mà chiến thắng của Lục Tâm Đồng ở phút cuối cũng là khiến cho không ít người trở nên căng thẳng tới cực điểm. Lục Thiếu Du lúc này cũng kinh thán không thôi. Lam Thập Tam là vũ giả tứ hệ, vũ vương tam trọng, thân còn mang vũ linh khí địa cấp. Thực lực cỡ ấy đã đủ để chống lại vũ vương tứ trọng đỉnh phong rồi. Cho dù là gặp phải vũ vương ngũ trọng đi nữa, thì chắc chắn là cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Mà Lục Tâm Đồng mặc dù chỉ là linh vương nhất trọng, nhưng có một thân kịch độc, cộng thêm độc công quỷ dị, cũng đã đủ sức để chống lại vũ vương nhị trọng rồi. Lại thêm xích kim độc chu, một khi thúc dục, thì thực lực miễn cưỡng cũng có thể chống lại vũ vương tứ trọng. Mà phút cuối cùng, khi thực lực của Lục Tâm Đồng đột nhiên nhảy vọt tới vũ vương nhị trọng đỉnh phong một cách quỷ dị, thì uy lực của xích kim độc chu do nàng thúc dục ra cũng sẽ tăng vọt lên. Sợ là ngay cả vũ vương ngũ trọng cũng đủ sức để chống lại. Cộng thêm công kích của thu hồn này quá mức quỷ dị nên mới khiến cho Lam Thập Tam thất bại. Thất bại của Lam Thập Tam trong đó có phần lớn là dựa vào uy lực lẫn thủ đoạn công kích của thu hồn bát giai. Bằng không, sợ là cũng chỉ có phần thua mà thôi. Lúc này, nếu như hai người bọn họ đấu lại một trận, thì Lục Tâm Đồng muốn thắng được, sợ là rất khó. Thu cho ta! Lục Tâm Đồng thủ ấn vừa thu, bên trong mi tâm của Lam Thập Tam lập tức có một đạo kim mang bay ngược với mi tâm của mình. Cỗ khói đen bao bọc khắp người lúc này mới tản ra. Khói đen tản đi hết, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch, miệng lập tức phun ra một ngụm huyết dịch. Công kích của Lam Thập Tam vừa rồi cũng đã khiến cho nàng bị thương không nhẹ. Cưỡng chế khiến thực lực tăng vọt cũng tạo thành không ít tác dụng phụ cho nàng. Thực lực tăng vọt trong một khoảng thời gian ngắn thì cũng gần phải trả một cái giá rất đắt. Không ổn rồi. Trong lòng của Lục Thiếu Du trầm xuống, tiểu cô nương Lục Tâm Đồng này quả thực đã thắng được Lam Thập Tam. Bất quá bản thân của nàng ta cũng bị thương không nhẹ. Mấy thủ đoạn như cưỡng chế tăng cường thực lực trong nháy mắt thế này chắc chắn cũng sẽ có tác dụng phụ. Thắng rồi, đại tiểu thư thắng thánh tử của thiên địa các rồi, vui quá. Đám người của Phi Đinh Môn lúc này cũng đã kích động đứng hết cả lên. Đám người bọn họ lần đầu tiên cảm nhận được loại tâm tình thế này. Đồng Vô Mệnh lúc này cơ hồ kích động vô cùng, mới là tới mức suýt chút nữa là lệ rơi đầy mặt. Đệ tử của mình từng bước một đi tới được ngày hôm nay, không ngờ có thể đánh bại được thánh tử của thiên địa các. Mặc kệ cuối cùng được xếp thứ mấy, chuyện này cũng đủ để chứng minh hết thảy tất cả. Chúc mừng, xin chúc mừng Đồng Cung Phụng. Đám người Phi Linh Môn đều quay sang chúc mừng Đồng Vô Mệnh, ai nấy đều hưng phấn vô cùng. Cùng vui, cùng vui. Đồng Vô Mệnh nói với mọi người, đôi mắt trở nên ướt át, đương nhiên là do vui đến sắp khóc. Người thắng có thể tiếp tục chọn đối thủ hoặc nghỉ ngơi một lúc. Trên đài cao lúc này lại truyền tới âm thanh của vị đại hán mặc áo vàng kia. Ta chọn nghỉ ngơi một chút. Lục Tâm Đồng không tiếp tục khiêu chiến nữa mà trực tiếp chọn rùi xuống, lập tức nhét không ít đan dược vào trong miệng. Nếu đã như vậy thì mời nguyên nhược đan của Thiên Kiếm Môn lên tràng khiêu chiến. Lục Tâm Đồng xuống tràng, lúc này có không ít người tham gia tranh tài đưa mắt nhìn Lục Tâm Đồng. Ánh mắt đã không giống như lúc trước nữa. Chỉ bằng thực lực ban nãy, Lục Tâm Đồng tiết triển ra so với bản thân của mình thì sẽ ra sao? Trong lòng mọi người cũng đã có chút so sánh. Lam Thập Tam cũng ảm đạm đi xuống, thần thái ủ rũ. Đả kích cỡ này đối với hắn mà nói thật sự là quá lớn. Theo Lục Tâm Đồng đi xuống thì tiếng hô hào ủng hộ ầm ĩ khắp nơi mới dần dần lắng xuống. Mà thân ảnh hơi nhu nhược của Lục Tâm Đồng lúc này đã khắc sâu vào trong lòng của tất cả mọi người. Thân ảnh nhu nhược này lại có thể bộc phát ra lực lượng khủng bố tới cỡ ấy. quả thật khiến người ta cảm thấy rung động tận cõi lòng. Đám cười Lữ Chính Cường, Vân Tiêu Thiên cùng nhìn về phía Lục Tâm Đồng, thầm tình thầm nghĩ, thiên phú của hai huynh muội của tên Lục Tiêu Du này đúng là quá biến thái. Lúc bây giờ chỉ nghe sương một tiếng, một thân ảnh xinh đẹp màu tím đã hạ xuống tràng. Dựa theo bài danh của trận tranh tài, thì người trên sân khấu lúc này chính là người đứng thứ 6, Nguyên Nhược Đan của Thiên Kiếm Môn. Thân hình lung linh uyển chuyển, vừa mới lên trường thì trong nháy mắt đã đảo qua hết những người tham gia, sau đó dừng lại ở chỗ Lục Tiêu Du nói: "Quỷ sát dường quá, xin chỉ giáo." Xoẹt, xoẹt. Nguyên Nhược Đan nói xong thì lập tức có không ít ánh mắt đều xoẹt xoẹt nhìn về phía Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du hít xong một hơi, rốt cuộc thì cũng tới mình rồi. Nguyên Nhược Đan của Thiên Kiếm Môn, kể từ sau khi từ biệt ở Đại hội Tam Tông Tương Môn tới giờ, rốt cuộc cũng giao thủ lần nữa. Suy một tiếng, giữa trần lóe lên linh lực, trường bào màu xanh rung lên, thân hình của Lục Tiêu Du đã xuất hiện bên trong tràng. Các vị đệ tử của cổ trưởng môn Thiên Kiếm Môn, Nguyên Nhược Đan, đối với quỷ sát dường quá, trận này các người thấy thế nào? Kình Linh Vương nhìn vào trong sân rồi hỏi mọi người. Đám người trẻ tuổi này, ai cũng đều che giấu một vài, rất là khó để phán đoán. Nhầm Trưởng Thành lại nói. Vậy thì rất đáng để chờ mong đây. Kình Linh Vương cười khẽ, hứng thú giạt rào nhìn về phía giữa sân. Chúng ta rốt cuộc cũng có thể đánh một trận rồi. Lục Thiên Du nhìn nữ tử trước mặt, váy dài màu tím ôm lấy thân hình lung linh, vẻ mặt tái nhợt, vừa rồi nghỉ ngơi chắc đã khôi phục cũng không tệ lắm. Mặc dù chưa trong tay của Lục Vô Song, nhưng trên người cũng chẳng bị thương bao nhiêu hết. Chỉ vì xuất kỳ bất ý, cho nên mới bị Lục Vô Song đánh bại mà thôi. Ta đã nói rồi, nếu để ta gặp được ngươi, thì ta sẽ không khách khí. Nguyên Nhược Đan nói. Trong trận tranh tài này, bởi vì Khấu Tử Hào bị thua, cho nên hai người liền có giao ước. Lục Thiết Du mỉm cười nói. Ta cũng sẽ không khách khí đâu. Bắt đầu từ lúc hai người vào sân, thì đám người vây xem bên ngoài lập tức yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi. Không biết hai người này có thể mang tới kinh hỉ và rung động nữa hay là không đây. Người ra tay trước đi. Nguyên Nhược Lan nhìn Lục Thiêu Du rồi nói. Không, ta chưa bao giờ chiếm tiện nghi của nữ nhân cả. Người là nữ nhân, cho nên người ra tay trước đi. Lục Thiêu Du mỉm cười rồi lại nói. Thật sao? Người cũng là con người từng nói. Chỉ mong ngươi cũng có thực lực như hắn. Nguyên Nhược Lan lại nói. Nhìn qua Lục Thiêu Du dường như có một loại cảm giác như đã từng quen biết. Trên đại hội Tam Tông Tứ Môn, Lục Tiêu Du cũng từng nói qua những lời thế này mà tên quỷ sát dương quá này dường như có rất nhiều điểm giống với Lục Tiêu Du trước kia. Khẩu khí này, thần thái này đều quen thuộc với vậy. Mấy năm nay, mình luôn cố gắng chỉ mong có thể đánh bại được hắn. Tiếc là lần này, hắn lại không có xuất hiện, còn mình thì lại thua trong tay Lục Vô Song. Nguyên Nhược Lan vừa dứt lời thì lập tức thu hồi tâm thần. Trong tay có một đạo quang mang màu tím tuôn ra ảo ạt. Hào quang thu liễm, liền có một thanh trường kiếm màu tím xuất hiện trong tay. Trường kiếm tựa như thiên thành, lưu quang lấp lánh. Một cỗ khí tức nhẹ nhàng lại mang theo khí tức vô cùng nặng nề, nháy mắt liền tỏa ra. Thanh kiếm phát ra tiếng ong ong cộng hưởng, âm thanh kiếm minh như xuyên qua kim đoạn ngọc. Nháy mắt liền truyền ra, khiến cho người ta cảm thấy mảng nhĩ đau đớn. Theo khí tức bên trên mà xem, thì thanh kiếm này không ngờ cũng đạt tới trình độ vũ linh khí huyền cấp. Sợ là bên trong hàng vũ linh khí huyền cấp thì nó cũng thuộc dạng gần với vũ linh khí địa cấp. Hảo kiếm! Ánh mắt của Lục Tiêu Du lóe lên, vốn thanh kiếm trên người của Nguyên Nhược Lan đã bị Lục Vô Song phá hủy. Nếu như lúc trước Nguyên Nhược Lan dùng kiếm này ngay từ đầu thì Lục Vô Song muốn đánh bại được Nguyên Nhược Lan sẽ càng thêm khó khăn hơn nữa. Trường kiếm trong tay, khí thế quanh thân Nguyên Nhược Lan lập tức trở nên sắc bén hơn hẳn. Chân khí đầu động, không gian gợn sóng quanh thân đều hơi rung chuyển. Linh lực quanh người của Lục Thiêu Du lúc này cũng dao động, một cỗ khí thế hiển lộ, chứ không vô hình bị một cỗ lực lượng đè ép lan ra. Hai người còn chưa động thủ, nhưng khí thế đã bắt đầu trở nên căng thẳng. Người chưa động thủ, nhưng khí thế đã bắt đầu giao phong. Đối nghịch với nhau một lúc, chỉ sau một lát, hai cỗ khí thế cơ hồ là biến mất trong trù không mà cùng một lúc. Tinh hỏa liệu nguyên quyết. Đúng lúc này, Nguyên Nhược Lan liền động, váy dài không gió tự bay, mang theo một cỗ khí tức bén nhọn bá đạo. Chân khí toàn thân tựa như phong bạo, cuốn phăng tất cả mà lan ra từ kiếm trong tay rung lên. Một mảnh hòa quang kiếm ảnh nháy mắt liền lướt ra một cách dữ dội. Mỗi một đạo kiếm quang lướt ra đều mang theo một cỗ hỏa diễm nóng rực. Khí tức hỏa thuộc tính bàng bạc lập tức hội tụ mà tới. Sợ rồi sao? Vừa hay là ta ra tay mà đã dốc toàn lực rồi. Ánh mắt của Lục Thiếu Du lúc bây giờ trầm xuống. Nguyên Nhược Lan vừa ra tay đã dốc toàn lực, cộng thêm vũ linh khí huyền cấp. Uy lực cỡ này tuyệt đối là cực mạnh. Chắc chắn là vì sai lầm dẫn tới thất bại dưới tay Lục Vô Song. Cho nên lần này, nàng ta nhất định không muốn phạm phải sai lầm một lần nữa. Mắt thấy Nguyên Nhược Lan thúc giục kiếm quyết, thần sắc của Lục Thiếu Du liền thu liễm lại, hai tay liền kết xuất ra từng đạo ấn quyết quỷ dị. Thủ ấn tung bay, không gian nháy mắt liền khựng lại. Đệ tử của cổ trưởng môn vừa mới ra tay thì đã thi triển tình hỏa liệu nguyên quyết rồi. Xem chừng là muốn sớm đánh bại quỷ sát dương quá nhỉ. Ta nghe nói tình hỏa liệu nguyên quyết này chính là do tiền bối trong Thiên Kiếm Môn sáng chế ra. Uy lực không hề nhỏ chút nào, hẳn là thượng phẩm vũ kỹ trong số những vũ kỹ huyền cấp cao giai, Kình Linh Vương lại nói. Tin tức của Kình Linh Vương đúng là không đơn giản chút nào. Tinh hỏa liệu nguyên quyết là quả thật do một vị cường giả của Thiên Kiếm Môn ta sáng tạo ra, uy lực cũng không phải yếu. Cổ Kiếm Phong cười khẽ rồi nói, đối với cái tinh hỏa liệu nguyên quyết này, hắn cũng không có chút tự tin. Trên quảng trường, Nguyên Nhược Lan một đường lưu loát, kiếm quang đầy trời đột nhiên được thôi động bắn ra, cả không gian đều trở nên run rẩy. Bên trên kiếm quang còn có hỏa diễm thao thiên quanh quẩn, tựa như một khối hỏa vân khổng lồ đang đè ép xuống. Bên trong hỏa vân, kiếm quang sắc bén chém rách không gian. Đi! Nguyên Nhược Lan kêu khẽ lên một tiếng, kiếm quyết trong tay cuối cùng cũng bắn ra, cả mảnh không gian nháy mắt liền trở nên vặn vẹo kịch liệt, cả không gian đột nhiên đều bị bao phủ bên trong một mảnh hỏa vân nóng rực. Vô số kiếm quang lướt ra một cách dữ dội. Trong nháy mắt, liền phô thiên cái địa lao nhanh về phía Lục Tiêu Du, nơi mà vô số kiếm quang này đi qua. Không gian đều sụp đổ, lộ ra ngần tích không gian nóng rực. Thực lực thật là mạnh, một chiêu đã dốc toàn lực. Quỷ sát dương qua này có thể chống đỡ nổi hay sao? Trên một thính phòng gần quảng trường, có không ít người biết nhìn người. Nhìn thấy thực lực mà Nguyên Nhược Lan thể hiện ra lúc này, lập tức cảm thấy lo lắng thay cho Lục Tiêu Du. Trong lúc Lục Thiêu Du kết xuất thủ ấn, thì khí tức trong không gian đột nhiên biến hóa. Nhìn thấy kiếm quang kín trời đang lao nhanh tới, sắc mặt của hắn cũng trở nên hơi ngưng trọng. Nguyên Nhược Lan này sau khi thua một cách ngoài ý muốn trong tay Lục Vô Song, liền dứt khoát muốn tốc chiến tốc thắng, toàn lực mà đánh. Đây mới là biện pháp tốt nhất để chiến thắng. Thủ ấn trong tay của Lục Thiêu Du vẫn còn đang kết xuất. Tinh lực trong cơ thể nương theo linh hồn lực, bắt đầu tuôn ra ao ạt như hồng thủy. Cuối cùng hội tụ lại trên chu không. Hóa thú linh ấn. Một tiếng quát khẽ vang lên từ trong lòng của Lục Thiêu Du. Khoảng không ở trước người, nháy mắt liền xuất hiện một đạo cường quang chói mắt. Năng lượng chấn động kinh người kia khiến cho không gian liên tục phát ra âm thanh trầm đục. Không gian gợn sóng lan tỏa không ngừng. Một giây sau, lập tức có một tiếng gầm vô cùng mạnh mẽ truyền ra từ bên trong quang mang. Một đạo thú ảnh khổng lồ cao hơn ngàn thước lặng lẽ xuất hiện giữa không trung. Lúc này sắc mặt của Lục Thiêu Du cũng trực tiếp trở nên trắng bệch. Đạo thú ảnh này lướt qua là một đạo thú ảnh hình khổng lồ hình hổ, cự hổ rít gào, khí thế đè ép thiên địa, cả không gian lập tức run rẩy cả lên. Quang mang bắn ra, bên ngoài cự hổ có một cỗ khí tức linh hồn khiến người ta cảm thấy kinh hãi đang lan ra từ từ. Năng lượng uy áp cường hãn ẩn chứa bên trong khiến cho cả phiến không gian đều rung chuyển một cách kịch liệt cả lên. Linh kỹ huyền cấp cao giai, tên quỷ sát dương quá này không ngờ có thể thúc giục được linh kỹ huyền cấp cao giai. Linh vương nhất trọng có thể thúc giục ra linh kỹ huyền cấp cao giai, đây là chuyện không thể nào. Linh hồn lực của linh vương nhất trọng tuyệt đối không có cách nào đủ sức để chống đỡ được. Mọi người kinh thán lên tiếng bàn tán, xem không biết liệu hóa thú linh ấn, linh kỹ huyền cấp cao giai do Lục Thiêu Dung ngưng tụ thành kia sẽ có uy lực như thế nào. Không biết là uy lực có mạnh mẽ hay không. Đi cho ta! Giống một tiếng, đám hỏa vần nóng rực và mênh mông kia đường theo kiếm quang sắc bén rợp trời mà tan phá trên đường hạ xuống. Lục Thiêu Du hít sâu một hơi, thủ ấn đột nhiên đẩy ra. Thu ảnh cự hồ khổng lồ ở giữa không trung đột nhiên nhảy lên, toàn thân rung lên, trong miệng phát ra một tiếng gầm lớn, mang theo một đạo khí thế bàng bạc vạch qua không gian. Thân hình khổng lồ lướt qua thật nhanh, chỉ lóe lên một cái thôi là đã đâm thật mạnh vào màn kiếm quang đầy trời kia. Trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, thu ảnh và kiếm quang đâm thật mạnh vào nhau, âm thanh đổ vang như sấm đánh lập tức vang lên vang vọng khắp nơi trong đất trời. Phá cho ta! Thủ ấn trong tay của Lục Thiêu Du thoáng động, bên trên của cự hổ lập tức có một cỗ khí tức theo thiên đè xuống. Âm, âm! Hai cỗ năng lượng va chạm vào nhau, liền phát ra âm thanh khủng bố như sấm nổ. Năng lượng khủng bố hóa thành kinh khí lãng đáng, tựa như biển khơi dậy sóng. Lúc này tất cả mọi thứ trên quảng trường không ngờ đều bị cuốn phăng. Một cỗ năng lượng thao thiên trong nháy mắt liền bộc phát ra, tạo thành một cỗ năng lượng phong bạo cực kỳ khủng bố. Nháy mắt liền cuốn phăng mọi thứ chung quanh ra, tựa như có quang hồ bao phủ. Nháy mắt đã lan ra phủ kín không gian xung quanh. Kinh khí vô tận xen lẫn với hỏa diễm ngập trời, cứ đốt cháy mọi thứ xung quanh. Quảng trường ở bên dưới tựa như xuất hiện băng sơn địa liệt vậy. Đất đá bị thổi lên bay khắp nơi. Dưới năng lượng kinh khí khổng lồ đang thổi tung phá hoại mọi thứ kia, không ít người đều để lộ ra vẻ kinh hãi. Mắt thường cũng có thể nhìn thấy được kiếm quang tán loạn, thu ảnh biến mất, khí tức cực nóng do kiếm quang tạo thành liền bao phủ khắp không gian, tựa như biển lửa. Từng đạo không gian gợn sóng đều bị bao phủ, biến thành một màu đỏ ngầu lan ra xa. Mà linh hồn khí tức tràn ngập do thu ảnh kia hóa thành thì cũng cuồn cuộn từng cơn lan ra về phía Nguyên Nhược Lan. Linh hồn công kích như vậy khiến cho sắc mặt của Nguyên Nhược Lan nháy mắt liền biến đổi, thân hình trực tiếp lùi lại. Trong đầu xuất hiện từng cơn đau đớn dữ dội. Sao lại như vậy được? Trong lúc này, bên trong không gian hỗn loạn, mọi người vẫn có thể nhìn thấy được Lục Thiếu Du dường như không hề bị ảnh hưởng chút nào. Thân hình không ngừng mà còn tiến tới, bắt đầu động thân mà lên. Lục Thiếu Du lúc này cũng đã biết rõ thực lực của Nguyên Nhược Lan, tu vi vũ vương nhất trọng, nhưng đàn điện khí hải rất khổng lồ, cộng thêm linh khí huyền cấp và kiếm quyết không tệ trên người bản nãy. Thực lực của vũ vương tam trọng, bình thường chắc cũng chỉ tới đó mà thôi. Mặc dù mình đã thúc giục thôi động ra hóa thú linh ấn để chống lại, nếu như là linh giả bình thường gặp phải cảnh kiếm quang đầy trời thế này thì chắc là cũng sẽ bị thương không nhẹ. Còn mình, tuy rằng lúc này để lộ thân phận linh giả, nhưng bởi vì thân thể đang là bất diệt huyền thể, công kích này có đánh trúng người của mình đi nữa thì mình hoàn toàn vẫn có thể chịu được. Bằng không thì mình tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Sợ là Nguyên Nhược Lan lúc này cũng chẳng tốt hơn Lục Thiêu Du thầm nghĩ. Trong lòng bây giờ, chính mình cũng không sợ kình khí tịch quyển, nhưng Nguyên Nhược Lan này nhất định là đã nhận phải công kích linh hồn rất mạnh. Bên trong hóa thú linh ấn có lẽ xen lẫn linh hồn công kích cực kỳ cường hãn, tuyệt đối sẽ khiến cho Nguyên Nhược Lan không dễ chịu gì. Lực công kích của nàng ta có các loại nguyên tố vô cùng mạnh, nhưng lực phòng ngự đặc biệt là lực phòng ngự linh hồn thì không được như vậy. Mà tay Lục Thiêu Du động thân mà tới, dùng nhàn xinh đẹp của Nguyên Nhược Lan trầm xuống, một đạo cương khí lập tức bao phủ khắp người mới có thể miễn cưỡng ngăn chặn linh hồn công kích bàng bạc kia. Không ngờ liệt hỏa liệu nguyên quyết do mình dùng vũ linh khí huyền cấp thôi động ra lại không thể làm cho được quỷ sát dương quá này. Vừa rồi, mình cũng không hề nương tay. Thân phận vũ giả tứ hệ như mình, với ưu thế đan điền khí hải, cũng đủ sức để chống lại vũ vương nhị trọng bình thường rồi. Tinh hỏa liệu nguyên quyết, cộng thêm vũ linh khí huyền cấp, ngay cả vũ vương tam trọng, mình cũng có thể chống lại. Nhưng cũng vẫn bị tên quỷ sát dương quá này ngăn cản được. Cô linh hồn công kích này cũng không phải là mạnh thường. Mình phải bị ảnh hưởng cơ chứ. Không một chút do dự, Nguyên Nhược Lan lúc bấy giờ tuyệt đối không dám để cho một vị linh vương có linh hồn lực cực kỳ khủng bố như quỷ sát dương quá tới gần mình. Tứ kiếm trong tay lại huy động thêm một lần nữa, một cỗ kinh khí cuồng bạo mang theo âm thanh xé gió bén nhọn lập tức khuếch tán mà ra. Lực lượng cuồng bạo đủ để cắt vỡ không gian gợn sóng, năng lượng thuộc tính phong bàng bàng tuôn ra dữ dội, vẫn là vũ khí huyền cấp trung giai. Một mảnh kiếm quang khuếch tán, kiếm quang đầy trời mang theo hơi nước, nháy mắt liền phủ kín khắp không gian rồi lao về phía Lục Thiêu Du. Nguyên Nhược Lan lúc này cũng đã phát huy ra tất cả ưu thế của vũ giả đa hệ rồi. Tiếp tục thúc giục ra vũ khí huyền cấp trung giai, cả không gian lại rung chuyển thêm một lần nữa. Quỷ sát dương quá này liệu có thể chống đỡ nổi nữa hay không? Nhìn thấy một màn này, đám cường giả đứng trên đài cao cũng than thầm không thôi. Nguyên Nhược Lan tiếp tục thôi động ra hết toàn lực, thực lực của nàng ta lại cường hãn tới mức như vậy. Quỷ sát dương quá này muốn chống lại thì sẽ vô cùng khó khăn. À, tên quỷ sát dương quá này điên rồi hay sao? Trong lúc cả đám người đang đoán xem tên quỷ sát dương quá này có thể chống lại được thêm một kích của Nguyên Nhược Lan nữa hay không, thì lại kinh ngạc phát hiện quỷ sát dương quá không ngờ trực tiếp lao vào bên trong đám kiếm quang sắc bén kia. Đây rõ ràng chẳng khác nào tự sát. Nếu người đã muốn tốc chiến tốc thắng thì ta sẽ thành toàn cho người. Lục Thiêu Du quát nhẹ một tiếng, ngay vào lúc thân hình tiếp xúc với kiếm quang thì quanh thân lập tức có một cỗ thanh quang chói mắt bắn ra. Đột nhiên, quanh thân của Lục Tiêu Du cũng có đạo ảnh liền biên vô cùng huyền ảo xoay quanh, khí tức sắc bén vàng bạc lan ra. Những đạo đạo ảnh này cắt vỡ không gian gợn sóng, khí tức bức người khiến cho cả không gian đều rung chuyển. Nếu như cẩn thận đếm kỹ số đạo quang này, thì nhất định sẽ phát hiện ra tổng cộng có 330 đạo đạo quang. Mỗi một đạo đạo quang đều có lực lượng phá không, đạo mang xoay tròn. Lúc này kiếm quang của Nguyên Nhược Lan cũng đã lao tới và đụng phải đạo quang. Chỉ kiên trì được trong nháy mắt thì đã trực tiếp bị đánh vỡ thành mảnh nhỏ. Xung quanh người của Lục Thiếu Du lúc này cũng đã bị vặn vẹo, cả người bị bao vây bên trong đạo quang đang xoay tròn. Mấy trăm đạo đạo quang huyền ảo xoay tròn, nháy mắt liền tạo thành một cỗ khí tức cuồn cuộn khuếch tán ra chung quanh, mang theo một mảnh không gian rung động. Lúc này, ánh mắt của Nguyên Nhược Lan nhìn về phía Lục Thiếu Du đã biến thành vô cùng kinh sợ. Trời ơi, đây là cái gì đây? Một bộ đao trận không thua gì linh khí địa cấp. Uy áp thật là mạnh, đao trận này rốt cuộc là có lai lịch thế nào? Tên quỷ sát dược quá này, không ngờ còn có thủ đoạn như thế này trong tay. Huyễn diễn đao trận, đi cho ta. Thủ ấn trong tay của Lục Thiêu Du dương lên, mấy trăm đạo đao quang quanh người lập tức phóng thẳng lên trời. Nháy mắt liền bay ra thật nhanh, hóa thành từng đạo quang trụ, đao mang khổng lồ, phá không bao vây Nguyên Nhược Lan ở bên trong. Đao mang bao vây, ẩn chứa vô số năng lượng thiên địa âm dương. Nguyên Nhược Lan không ngừng thúc giục kiếm quyết tình diệu thì triển ra. Kiếm quang phá không cũng đánh ra, nhưng vẫn không thể nào ngăn cản những đao quang huyền ảo này được. Kiếm quang bị nghiền nát, không gian rung chuyển, đao trận càng ngày càng thắt chặt vòng vây. Uy áp kinh người tràn ra, khiến cho mọi người có mặt ở đây không khỏi kinh thán. Lục Tiêu Du đứng ở phía sau đao trận, vừa thúc giục thủ ấn, vừa lớn tiếng quát một cái. Đao quang cuồng bạo càng thêm quét qua bốn phía, không gian nơi đây gần như muốn bị quấy nát. Mấy trăm đạo đao quang huyền ảo hình thành quang trụ phóng thẳng lên trời. Rốt cuộc cũng có một đạo đao mang quang trụ trực tiếp đánh trúng thân ảnh xinh đẹp của Nguyên Nhược Lan, đẩy nàng ta lùi lại mấy bước. Lại có thêm mấy đạo đao quang mang quang trụ trực tiếp đánh tới. Nguyên Nhược Lan lập tức lại biến sắc, lập tức toàn lực thúc giục thêm một đạo kiếm quang với uy thế khắp thiên địa. Kiếm nằm trong tay, khí tức sắc bén không thể xem thường. Kinh phong thổi váy tím bay phấp phới, nhưng lúc này cũng khó mà ngăn được đạo trận huyền ảo liên biên không dứt thế kia. Không linh liệt. Bên trong vô số đao mang, thân ảnh của Lục Thiếu Du không biết từ khi nào đã thành hiện lên. Kinh khí ngập trời cũng không khiến cho hắn có chút hoảng sợ. Một đạo trảo ấn trong tay lăng không đánh mạnh về phía Nguyên Nhược Lan. Nguyên Nhược Lan phun ra một ngụm huyết vụ, thân hình bị đánh bay đi. Trong nháy mắt tiếp theo, mấy trăm đạo đao mang quang trụ dựng thẳng lên, trực tiếp vây khốn nàng ta thêm một lần nữa. Dưới khí thế sắc bén nhường ấy, đao mang cuồn cuộn, bất kỳ lúc nào cũng có thể nghiền nát người ta. Người đã thua rồi. Lục Tiêu Du vừa thu lại thủ ấn, mấy trăm đạo đao mang quang trụ liên tục quay về. Từng đạo hư ảnh hợp lại với nhau, hóa thành một thanh trường đao màu xanh. Giơ tay lên, trường đao lập tức tiến nhập vào bên trong cơ thể. Hết thảy khiến cho vô số kẻ đứng xem phải trợn mắt há mồm. Ta thua rồi. Tử bào trên người Nguyên Nhược Lan bị rách bươm, tóc tai tán loạn, mặt mày trắng bệch, tay cầm tử kiếm chống lấy cơ thể, ngước mắt lên nhìn Lục Tiêu Du. Kết quả này thật sự nàng không thể nào ngờ tới. Trước khi tới đây, nàng còn muốn rửa sạch nỗi xấu hổ vì thua cuộc năm xưa. Nhưng bây giờ lại liên tục thất bại. Nếu nói trận đầu tiên thua trong tay Lục Vu xong, trong lòng nàng vẫn còn không phục, thì trận đấu này thực lực của đối phương hoàn toàn không thua gì nàng. Đào trận quỷ dị, thực lực của mình cũng không thể nào phá vỡ nổi. Còn linh hồn công kích của đối phương thì nơi nào cũng có. Thêm nữa, đối phương căn bản không hề sợ kình phong tịch quyển. Dường như đây thân thể của hắn là bất hoại vậy. Mình không thể không thua. Lục Thiết Du chắp tay đứng, âm dược đình vũ quyết trong cơ thể bắt đầu cấp tốc điều tức, chống lại Nguyên Nhược Lan. Mình đã xuất hết thực lực linh giả ra rồi, còn phải dựa vào yếu tố thân thể mới có thể thắng được. Thực lực của Nguyên Nhược Lan rất mạnh, chỉ là không hiểu đao trận. Mình ỷ vào sự huyền ảo của đao trận cho nên mới có thể đánh bại được nàng ta. Có thể nói, trận này thắng cũng không dễ dàng gì. Quỷ sát dường quá, thắng! Trên đài cao, lập tức truyền tới âm thanh của vị đại hán mặc hoàng bào kia. Quỷ sát dường quá! Quỷ sát dương quá! Bên trong Cự Giang Thành, từ lâu đã chẳng xa lạ gì với cái tên quỷ sát dương quá này rồi. Lúc này lập tức vang vọng từng trận hoan hô vang trời. Đúng là một trận đấu quyết vời. Thực lực của cả hai đều rất mạnh. Trên đài cao, không ít cường giả thầm tán thưởng, trận quyết đấu này có thể nói là không hơn kém nhau là mấy. Nguyên Nhược Lan thua không chứng tỏ Nguyên Nhược Lan yếu, thực lực của Nguyên Nhược Lan sợ là có thể chống lại Vũ Vương tam trọng cũng dư sức, chỉ là kỹ xảo của quỷ sát dương quá này quá nhiều, đạo trận huyền ảo vô cùng bất phạm, thân là linh giả, phòng ngự thân thể của hắn có vẻ cũng vô cùng biến thái. Bên trong Thiên Kiếm Môn, tất cả mọi người không khỏi thở dài, thực lực của Nguyên Nhược Lan trong 10 người tuyệt đối không phải thấp nhất, nhưng đối thủ ở cả hai lần nàng gặp đều khiến người ta cảm thấy không ngờ tới. Trên quảng trường, mấy người Đạm Đài Tuyết Vi, Tử Yên, Lam Thập Tam, Lăng Thành Tuyển, Lục Tâm Đồng đều nhìn về phía Lục Thiêu Du, đang thầm suy đoán xem thực lực của mình so với hắn thì sao, hoặc là nếu như gặp phải đao trận huyền ảo như vậy thì mình có thể chống đỡ nổi hay không. Thực lực của tên quỷ sát rừng quá này không tầm thường, lực phòng ngự hình như cũng vô cùng khủng bố. Đồng Vô Mệnh thấp giọng nói, tại sao lại có thể như vậy, giống thì giống nhưng lại không phải. Thiên Độc Yêu Long vẫn còn đang lẩm bẩm, chỉ có hắn biết rõ quỷ sát rừng quá chính là Lục Tiêu Du, nhưng người này hiện tại lại không phải Lục Tiêu Du. Nếu như thân thể và bóng dáng kia lại vô cùng giống, người thắng có thể tiếp tục khiêu chiến. Trên đài cao lại truyền tới âm thanh của vị đại hán kia. Lục Tiêu Du đứng lên quảng trường, mắt vừa ngước lên nhìn về bốn phía, cảm nhận được tiếng hoan hô như sấm dậy kia. 30 năm trước, sư huynh Sát Phá Quân cũng tại nơi này, một mình đấu với 9 đại cường giả còn lại. Nếu như đã muốn đoạt được danh hiệu thiên hạ đệ nhất thì cũng nên điên cuồng một chút. Ánh mắt đảo qua vài thân ảnh cuối cùng, ánh mắt của Lục Tiêu Du liền dừng lại ở chỗ một đạo thân ảnh xinh đẹp thần thuộc, thấp giọng nói, mời Vân Hồng Lăng của Vân Dương Tông chỉ giáo. Vân Hồng Lăng, Vân Dương Tông xin phụng bồi. Một tiếng quát khẽ lại vang lên, sau đó lập tức có một đạo thân ảnh linh lung xinh đẹp, màu xanh mang theo một cỗ gió xoáy, chỉ lóe lên một cái đã xuất hiện trên quảng trường. Nhìn vào nữ tử quen thuộc trước mặt, vài năm không gặp lại càng thêm mê người. Mỹ mâu như sao xa, hai bên má có vài sợi tóc bị gió thổi nhẹ, nàng ôm theo đường nét trên người mặc, tăng thêm vài phần vũ mị, trang phục càng làm nổi bật vòng eo nhỏ nhắn ở dưới, để lộ tư thái nóng bỏng. Lục Thiêu Du có một cỗ xúc động, muốn cứ thế ôm chặt nàng vào lòng. Nếu như còn nhìn chằm chằm vào ta, thì ta sẽ móc mắt của người ra. Ánh mắt của Vân Hồng Lăng lóe lên, nhìn thấy tên này vẫn cứ dùng ánh mắt mê đắm nhìn mình, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Trong số những người tham gia tranh tài thì chỉ cảm thấy chán ghét có mỗi một mình tên này. Lục Tiêu Du hơi nhíu mày, tiểu cô nương này vẫn cứ nóng tính như vậy, khẽ mỉm cười nói, nếu có thể nhìn thêm một lát thì dù có bị móc cả hai mắt cũng đáng, nếu như có thể gần gũi một phen thì đúng là làm quỷ cũng phong lưu. Hạ lưu vô sỉ! Vân Hồng Lăng quát một tiếng, chân khí dao động, trong tay lập tức có một đạo quang mang màu xanh lóe ra, một đạo trường tiên lập tức xuyên thấu không gian. Khi lưu mang theo âm thanh xé gió, thần roi uyển chuyển quất thật nhanh về phía Lục Tiêu Du. Tính khí của tiểu cô nương này đúng thật là, ta sao có thể hạ lưu được cỡ chứ? Yêu điệu thuộc nữ quần tử hảo cầu, nếu cầu mà không được thì sẽ bớt rất khó ngủ lắm. Lục Tiêu Du bây giờ vẫn mỉm cười, ngay cả động một cái cũng không được. Vô sỉ! Gương mặt của Vân Hồng Lăng đỏ bừng cả lên. Trong nháy mắt tiếp theo, trường tiên ở giữa không trung không ngờ vang lên âm thanh nổ tung liên tiếp. Trường tiên xuyên thấu khí lưu hư không, quỷ dị quét qua tựa linh xả xuất động, hùng hãn lướt thật nhanh về phía Lục Tiêu Du. Dưới ánh mắt của vô số người, trường tiên trong tay của Vân Hồng Lăng quật thật mạnh lên người quỷ sát dường quá. Một roi hạ xuống thật nhanh, thật mạnh, còn bắn ra cả tia lửa. Hóa ra, tên quỷ sát dường quá này lại là kẻ háo sắc, nhìn thấy nữ nhân là không còn biết gì nữa. Nhìn thấy quỷ sát dường quá không tránh né, không ít người lập tức nghĩ thầm như vậy trong lòng. Mà lúc này, một roi của Vân Hồng Lăng đã quất thật mạnh lên người Lục Tiêu Du, nhưng hắn vẫn cứ mỉm cười, rất chỉ là vui vẻ. Vân Hồng Lăng thì vô cùng kinh ngạc, tên quỷ sát dương quá này không ngờ không thèm tránh né gì, ánh mắt cứ nhìn thẳng như thế. Nhưng trong ánh mắt của đối phương, lúc này đột nhiên có một cỗ quang mang quỷ dị lan ra. Trong nháy mắt tiếp theo thì linh hồn của mình đột nhiên rung lên, trong não hải trở nên trống rỗng. Trong một sát na này, Vân Hồng Lăng mơ hồ nhìn thấy có một đạo thân ảnh đang lao nhanh về phía mình. Hư linh huyễn ấn của linh thiên bồn ta. Trên đài cao, ánh mắt của Lữ Chính Cường run lên. Quảng trường bên dưới, tên quỷ sát dương quá này thi triển chính là hư linh huyễn ấn của linh thiên bồn. Không ổn rồi. Bên trong Vân Dương Tông, Vân Tiếu Tiên nhìn thấy vậy, thì ánh mắt lập tức trầm xuống.

đâm thật mạnh về phía Lục Tiêu Du. Chỉ trong nháy mắt, mộc đằng khủng bố kia liền bao vây Lục Tiêu Du bên trong, thuộc tính hệ mộc nồng đậm tản ra, bộc phát ra một loại hấp lực khác thường, mà dưới cổ hấp lực này, một cỗ kình phong sắc bén lướt qua, khiến cho người ta cảm thấy da thịt đau đớn. Vũ kỹ này thật mạnh, đủ sức chống lại Vũ Vương nhất trọng, tiếc là vẫn không đủ. Lục Tiêu Du bây giờ khẽ thở dài, Lục Vô Song lần trước có thể tăng thực lực lên tới Vũ Vương tam trọng, lần này thì chỉ có thể tới được chừng Vũ Vương nhất trọng. Đoán chừng là do lần trước đối đầu với Nguyên Nhược Lan phải tiêu hao quá nhiều, lại vừa mang thương thế trong người. Hiện tại với thực lực cỡ này, mình đã không thể tạo thành uy hiếp quá lớn đối với mình nữa. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện được tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.